ta có thể phục chế thiên phú. Chương 139, Thủy Thiên Nguyệt Thiên Phú, canh 3, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, là cái kia tiểu gia hỏa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yến có chút không xác định. Quả thực là hai người thực lực chênh lệch quá xa a. Nàng nhận biết cái kia Diệp Thiên mới đánh ra 12.000 tượng chi lực công kích a, dạng này lực công kích liền nhất tinh vương cấp cũng không tính. Mà vương giả trên bảng Diệp Thiên chính là ngũ tinh vương cấp chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nàng nhìn kỹ một chút. Cuối cùng xác định vương giả trên bảng Diệp Thiên chính là nàng trước đó gặp qua Diệp Thiên. Căn cứ phần tình báo này, vương giả trên bảng Diệp Thiên vừa rồi đến Trung Hải siêu cấp căn cứ. Nhìn qua 10 phần tuổi trẻ, hơn nữa tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ thời gian cùng nàng biết rõ thời gian nhất trí. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng một danh tự, cùng một thời gian tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ. Lại khác người tình huống sẽ có sao? Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế chân tướng chính là Diệp Thiên ẩn giấu thực lực. Đánh giá thấp cái này tiểu gia hỏa a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yến thì thào đạo. Dựa theo nàng phỏng đoán, đối phương là đúc nên hoàn mỹ căn cơ tuyệt thế thiên tài. Tồn tại đánh vỡ cực hạn lực lượng. Lại nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Nhưng tu vi mới đột phá vương cấp không lâu mới đúng. Không có khả năng như thế thời gian ngắn liền trưởng thành đến trình độ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi, chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa thiên phú tu luyện tối thiểu nhất là huy nguyệt cấp. Dạng này tại cao cấp tu luyện thất hoặc là đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện mà nói. Một tháng liền đủ để gia tăng không ít thân thể lực lượng. Tiến bộ tốc độ cực nhanh. Lại tăng thêm hắn nếu là không chỉ ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Còn có cái khác ngụy áo nghĩa cấp thiên phú mà nói. Thật đúng là có một chút khả năng tấn thăng ngũ tinh vương cấp chiến lực. Vương Yến phân tích đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thú vị thú vị. Đối đãi hắn lại trưởng thành một đoạn lúc 323A, cơ hội kia ngược lại là có thể lưu cho hắn. Lưu cho thiện duyên, nói không chừng ngày sau ta tiến nhập thánh cấp hy vọng còn ở trên người hắn đây. Vương Yến thấp giọng tự nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần tháp, Diệp Thiên không hề rời đi nơi này, mà là hỏi thăm khí linh. Khí linh, ta muốn lĩnh hội chiến thần bia. Không biết làm sao thu phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày một tích phân. Khí linh giới thiệu đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày một tích phân. Diệp Thiên tính toán một cái. Hắn có 31 tích phân. Nói cách khác có thể lĩnh hội 31 ngày thời gian. Tương đương với một tháng. Một cái tháng thời gian không ngắn. Nhưng dùng để lĩnh hội cái gì đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Vẫn là cái khác ngụy áo nghĩa cấp thiên phú. Không có lợi lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bật người bác bỏ cái này ý nghĩ. Thiên phú loại hình. Hắn hoàn toàn có thể dùng phục chế thiên phú phục chế. Nếu là gặp được ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú võ giả. Hắn nhẹ nhõm liền có thể phục chế tới. Không tất yếu tiêu phí chiến thần tháp tích phân đi lĩnh hội chiến thần bia. Hoàn toàn là lãng phí a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó tại hung thú thế giới hoa không ít thời gian lĩnh hội ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Tìm hiểu ra một chút phòng ngự áo nghĩa. Hắn đã có điểm hối hận. Bây giờ còn đến lĩnh hội mới là choáng váng. Hoặc là sáng tạo đao kỹ. Hoặc là lĩnh hội đao ý, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên quyết định đạo. Có thể nghĩ muốn sáng tạo ra hoàng kim cấp đao kỹ không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Một cái tháng thời gian tuyệt đối không đủ. Huống hồ hoàng kim cấp đao kỹ hẳn có thể tại Trung Hải siêu cấp căn cứ mua được. Nhiều lắm là đại giới lớn một chút mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là lĩnh hội đao ý à, Diệp Thiên nghĩ nghĩ. Đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đao ý vật này là tu luyện đao kỹ thiết yếu điều kiện. Nhưng lại chậm trễ thời gian. Diệp Thiên bình thường tu luyện từ huyết trùng huyệt thuật đều ghét bỏ thời gian không đủ. Nơi nào có thời gian đi lĩnh hội đao ý à, khí linh. Ta muốn lĩnh hội chiến thần bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện cùng. Choang Kiwatui. Nét. Diệp Thiên đối khí linh đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo ta. Chấm. Khí linh mang theo Diệp Thiên đi tới một căn phòng. Gian phòng bên trong có một cái trận pháp vò. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là. Diệp Thiên từ trận pháp vò bên trên cảm ứng được không gian lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là truyền tống trận. Khí linh giới thiệu đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống trận pháp. Diệp Thiên giật nảy cả mình. Không nghĩ đến chiến thần tháp vẫn còn có truyền tống trận pháp. Căn cứ hắn hiểu. Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không có truyền tống trận pháp a. Hẳn là chiến thần tháp độc hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đứng trên truyền tống trận pháp. Chợt khí linh mở ra truyền tống trận pháp. Bạch quang lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên truyền tống rời đi. Sau một khắc liền đi tới một cái khác trận pháp vò bên trong. Đây là một mảnh cự đại không gian. Không có đất liền. Không có nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có nhàn nhạt quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian. Không gian trung ương là một tòa cự đại bia đá, ước chừng có 70 mét cao, không bằng hung thú thế giới một tòa kia ngộ đạo thiên bi, nhưng là quả thực bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần trên tấm bia phát ra đặc thù ba động tràn ngập toàn bộ không gian, mà bốn phía có nguyên một đám cỡ nhỏ lơ lửng phiến đá. Không ít lơ lửng trên tấm đá đã trải qua ngồi một số võ giả. Bọn hắn đang lĩnh hội chiến thần bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này chẳng lẽ là vương giả trên bảng thiên tài sao? Không, hẳn còn có thánh bảng. Đế bảng cường giả A, Diệp Thiên suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, hắn phục chế thiên phú ở nơi này bên trong bị áp chế được hết sức lợi hại. Không có cách nào cha nhìn bọn hắn thiên phú tình huống. Không, CFFG, thì thật đúng là có thể phục chế hai cái huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thân hình khẽ động, bay về phía trong đó một cái không có người lơ lửng phiến đá. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu đến. Diệp Thiên đến không có gây nên những người khác chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này người đến người đi, tùy thời có người ly khai, cũng tùy thời có người tiến đến. Lại đến một người căn bản dẫn không dậy nổi bọn hắn lực chú ý. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ tại chiến thần trên tấm bia. Một giây thời gian cũng không nguyện ý lãng phí, Diệp Thiên cũng nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu đến. Tiếp lấy chiến thần bia lĩnh hội đao ý, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mới vừa lĩnh hội, Diệp Thiên liền cau mày. Hiệu quả không bằng ngộ đạo thiên bi. Ước chừng chỉ có 3/4 hiệu quả. Nhìn đến chiến thần bia cấp bậc vẫn là hơi thấp một chút. Diệp Thiên tối đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Diệp Thiên cũng không chọn 3 lấy 4. Tiếp tục bắt đầu tìm hiểu đến. Tu luyện một ngày, Diệp Thiên liền rời đi. Không phải không được tìm hiểu, mà là hắn chuẩn bị trước đem phục chế cơ hội sử dụng hết. Nếu không chậm trễ một cái tháng thời gian liền sẽ lãng phí 2 lần cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần tháp trước, Diệp Thiên đứng trong đám người. Chính đang ngồi chờ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có hay không huy nguyệt cấp thiên tài từ chiến thần tháp đi ra? Hắn cũng tốt phục chế đối phương thiên phú. Cái này chờ đợi ròng rã 3 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 3 ngày, có không ít thiên tài đi ra. Nhưng không ít đều là siêu phàm cấp hoặc là thần tinh cấp thiên phú tu luyện. Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện người một cái đều không có. Có thể thấy được Huy Nguyệt cấp thiên phú tại Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng là vô cùng hiếm thấy. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên tướng mạo 10 phần lãnh diễm nữ tử đi ra. Không ít người nhao nhao kinh hô đảo. Là Thủy Thiên Nguyệt thánh giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Thiên Nguyệt, thánh bảng bài danh đệ bát. Diệp Thiên cũng nhìn tới. Tức khắc bị Thủy Thiên Nguyệt hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn không phải là bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn. Mà là bị đối phương thiên phú cho hấp dẫn. Nhân loại, Thủy Thiên Nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt cấp, Hàn băng thiên phú. Đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, cao đẳng, phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, 4 thành, anh nợ em một câu yêu thương. Thật nghịch thiên thiên phú a. Diệp Thiên kinh ngạc không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện cũng liền bình thường. Nhưng đối phương lại có ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Còn có đỉnh cấp hàn băng thiên phú và cao đẳng tốc độ thiên phú. Cơ hồ không có thiếu hụt a, quái không được đứng hàng thánh bảng hạng 8. Ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Hơn nữa còn là 4 thành phòng ngự áo nghĩa. Có thể lĩnh ngộ áo nghĩa phòng ngự. Đối phương hẳn là đúc nên hoàn mỹ căn cơ. Nhưng khẳng định cùng ta đúc thành hoàn mỹ căn cơ biện pháp không giống. Chẳng lẽ là lợi dụng một ít đặc thù bảo vật cưỡng ép đúc thành hoàn mỹ căn cơ? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán, không nói 2 lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên liên tiếp phục chế Thủy Thiên Nguyệt Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện cùng ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Người tốt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đối Thủy Thiên Nguyệt đánh giá đảo. Thoáng cái đưa tới cho hắn 2 cái hết sức tốt thiên phú. Không được là người tốt là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Thiên Nguyệt không biết có người cho nàng phát thẻ người tốt. Trực tiếp tại đám người sùng bái. Cung kính trong ánh mắt đi xa. Về nhà trước dung hợp thiên phú. Lại trở về lĩnh hội đao ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hướng về nhà phương hướng đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.